Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện cùng đường mặt lộ, một câu chuyện rất hay của tác giả Quang Triệu, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn và mời quý vị và các bạn đón nghe ngay bây giờ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng chuông điện thoại vang lên, bên kia đầu dây là một giọng nói quen thuộc khiến cho bà Mẫn vui mừng. Đây là cuộc điện thoại của đứa con trai duy nhất của bà. Lúc này chỉ thấy bên đầu dây bên kia vang lên giọng nói có phần vội vàng và gấp rút. Mẹ à, con đi nơi khác rồi, con xin lỗi bố mẹ, vì con mà bố mẹ phải khổ. Nhưng xin bố mẹ hãy đừng nghi ngợi, con đi lần này chưa biết bao giờ con sẽ về. Bố mẹ ở nhà hãy bảo trọng, bố mẹ đừng tìm con làm gì. Con sẽ không về nếu không tìm ra sự thật. Con xin lỗi. Nghe thấy giọng của con trai như vậy, bà Mẫn bật khóc thành tiếng, mãi không thốt được câu nào. Bà nghĩ vừa thương vừa giận thằng con trai của mình. Mới 20 tuổi đầu đã phải lang bạt nay đây mai đó, trốn chui trốn lùi. Bởi nó đã gây ra một việc làm vô cùng độc ác đáng tận lương tâm, đã khiến cho vợ chồng ông bà hai người phải khổ sở vất vả đến nhường nào. Phải bình tĩnh lắm bà Mẫn mới thốt lên được tiếng khuyên nhủ con. Mình ơi, mẹ van con, mẹ lạy con đấy. Rồi thế nào thì chuyện cũng đã xảy ra. Mẹ không tin là chuyện đó là do con làm. Nhưng con hãy về đi, về bố mẹ sẽ dẫn con ra đầu thú. Con cứ trốn tránh mãi như vậy, trước sau gì cũng bị bắt thôi. Về nhà đi con, mẹ lạy con về đi. Rồi thế nào con vẫn là con của mẹ. Đáp lại sự thỉnh cầu của bà là câu nói như là hét lên của Minh qua chiếc ống điện thoại. Không, con không gây ra cái chết cho Huệ. Chẳng lẽ người con tin tưởng nhất là mẹ, mà mẹ cũng không tin con. Con không giết Huệ. Bà nghe như vậy thì thoáng sửng sốt. Mặc dù chưa có kết luận chính xác, nhưng tỉnh ngay lý gian, bây giờ đối tượng khả nghi nhất chính là con trai của bà. Bây giờ nó lại bỏ trốn thì đúng là rất khó để giải thích. Sự này giết người đền mạng, ân đền oán trả. Nếu như không phải Huệ chết do con trai của bà, thì làm sao nó phải chạy trốn? Hay là còn một lý do nào khác nữa? Chỉ có điều là suốt mấy tháng nay, vợ chồng ông bà mất ăn mất ngủ vì việc này. Liên tục bị cháp gọi lên gọi xuống. Rồi những ánh mắt nhìn khinh bỉ của những người hàng xóm chung quanh. Họ coi ông bà là bố mẹ của tên giết người độc ác. Tội gì thì tội, nhưng cái tội liên quan đến án mạng, giết hiếp thì không bao giờ có thể tha thứ được. Chưa kể đến những điều ra tiếng vào và những ánh nhìn đầy hận thù của người thân nhân người bị hại. Điều gia đình họ ân hận nhất chính là được tìm thấy. Chính vì lẽ đó mà nỗi căm hờn càng bị trút lên đầu của hai ông bà. Không ít lần bà Mẫn phải van xin quỳ lại gia đình của người ta, thậm chí ra tận mộ của cô gái bị giết kia để khấn vái cầu mong họ tha thứ. Âu thì cũng là con dại cái mang. Con nói cái gì? Con không giết con Huệ, vậy thì ai giết? Con không biết. Mẹ có tin trên đời này có ma không? Cái chết của Huệ không liên quan đến con. Con không hề làm gì cô ấy. Căn nhà mình, căn nhà mà cả nhà mình đang ở, nó lạ lắm. Bà Mẫn liền cắt lời của con. Thì con không giết thì làm sao con phải bỏ trốn? Con có biết bố mẹ ở nhà phải khổ sở nhục nhã thế nào không? Bố con từ khi nghe tin vậy đã ốm liệt giường rồi. Bà nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Một lúc đầu dây bên kia cũng vang lên giọng sụt sùi. Mẹ à, con cũng khổ lắm. Nhưng hiện tại bây giờ con chưa thể về. Lúc nào đó mẹ sẽ hiểu thôi. Thế con cúp máy. Bố mẹ giữ gìn sức khỏe. Ổn thỏa mọi thứ con sẽ về. Đừng lo cho con. Con xin lỗi bố mẹ ngàn vạn lần. Chưa kịp nói thêm câu nào thì Minh cúp máy. Bà Mẫn chỉ nghe thấy tiếng tút tút. Những tiếng tút tút dài vô tận, tựa như những nhát búa giáng thẳng vào đầu của người mẹ khốn khổ. Bà Mẫn dường như chết lặng. Hai dòng lệ mặn đắng trào ra ướt cả gương mặt, đang sạm đi vì lo. Từ ngày xảy ra chuyện tày trời kia, gia đình của bà trở nên khốn đốn vô cùng. Chẳng biết bà đã khóc bao lần, rồi người chồng của bà vì quá suy nghĩ mà đổ bệnh. Tất cả cũng chỉ vì câu chuyện liên quan đến cái chết của Huệ, bạn gái của Minh. Khổ nỗi một điều là Minh là đối tượng khả nghi nhất, lại còn bỏ trốn nên lại càng tăng thêm những nghi ngờ. Bản thân một hồi lâu nhìn chiếc điện thoại đang đặt ở trên bàn, mà muốn gọi lại cho con của mình, nhưng đầu dây bên kia chẳng hề có ai nhấc máy. Bà không hề biết con trai của mình vừa gọi cho bà từ một trạm điện thoại công cộng. Khẽ chấm tay vào gương mặt lau những giọt nước mắt, bà trở vào trong phòng ngủ, nhìn người chồng đang nằm thiêm thiếp trên giường mà trong lòng của bà đau nhói. Bây giờ mọi chuyện đều lâm vào bế tắc. Con trai thì bị người ta nghi ngờ gây ra tội ác man dợ, chồng bà thì ốm liệt giường chẳng biết làm gì. Trong trái tim của người mẹ quặn lên từng hồi đau nhói, tựa như bàn tay ai đó bóp nghẹt vậy. Có điều bà vẫn luôn hy vọng con trai của mình không gây ra tội ác ghê tởm kia. Lúc này trong đầu của bà lại văng vẳng câu nói ban nãy của thằng Minh. Con không phải là người giết Huệ. Con không biết. Mẹ có tin trên đời này có ma không? Cái chết của Huệ không liên quan đến con. Con không hề làm gì cô ấy. Tại sao nó lại hỏi là trên đời này có ma? Trong đầu của bà lúc này hiện lên hàng ngàn vạn câu hỏi về thằng con trai độc nhất của mình. Có phải thằng Minh nó bị ma nhập nên mới giết người? Hay là thằng Minh nó dùng ma túy bị ảo giác? Không đúng. Con trai của bà xưa nay vẫn là một đứa ngoan ngoãn lễ phép, cực kỳ hiểu chuyện. Bà không bao giờ tin rằng thằng Minh chơi bời những thứ độc dược chết người ấy. Gì chứ ma túy bà không bao giờ tin. Nhưng tại sao nó lại bỏ trốn? Dù bà có suy nghĩ nát óc vẫn không thể hiểu được câu nói con trai của mình có dụng ý gì. Bà cầm bàn tay của chồng, bà liền nức nở. Ông à, tôi phải làm sao đây? Tại sao ông bệnh tật vào lúc này? Tôi phải biết làm sao? Minh ơi là Minh. Ở bên ngoài từng cơn gió cháy mùa rít lên. Gió làm cho cây bằng già nua khúc khuỷu rung lên bần bật. Những cành cây đập vào mái tôn tạo thành những âm thanh như tiếng khóc ai oán, theo gió cứ vang xa đi mãi. Trong đầu của bà bỗng nhiên sực tỉnh, quyết định làm một việc mà trong lòng bà suốt thời gian qua bà không dám đối mặt. Người ta vẫn bảo có bệnh thì vái tứ phương, đặc biệt là liên quan đến đứa con đứt ruột đẻ ra. Bởi bà biết rằng cái chết của Huệ còn rất nhiều uẩn khúc, mà từ ngày cô gái trẻ chết thảm, gia đình bên nhà Huệ vô cùng căm hận nhà bà. Mặc dù hai gia đình cùng ở một khu phố trong thị trấn, nhưng ngày làm lễ mai táng Huệ bà cũng không dám sang. Hay nói đúng hơn là sang nhưng bị gia đình của nạn nhân vì quá uất ức chửi bới và đe dọa đánh đập. Nhưng lúc này thì khác, linh tính của một người mẹ mách bảo cho bà biết rằng đằng sau ắt hẳn có nguyên nhân gì khác. Nếu như giải quyết được nút thắt này thì con trai của bà được minh oan, gia đình của bà cũng không phải khốn đốn đến như vậy. Bà Mẫn chợt nhớ lại cách ngày người ta phát hiện xác chết của Huệ vài hôm. Sáng sớm hôm ấy bà đi chợ như mọi ngày. Bỗng nhiên có một ông lão đội chiếc nón rách nát, tay chống gậy tựa như một người ăn xin, nhìn bà chằm chằm rồi bảo: "Bà ơi, có gì ăn cho lão xin một ít đồ lót dạ được không? Đã mấy ngày hôm nay lão không có gì bỏ bụng." Thế ông lão tội nghiệp đáng thương, bà Mẫn tỏ lòng thương hại, liền mua mấy cái bánh dúi vào tay của ông. Đợi ông ăn xong rồi bảo: "Ông ở đâu đến đây? Gia đình con cái ông đâu? Sao lại để ông đi hành khất thế này?" Ông lão ăn xin bộ dáng cực kỳ đáng thương, khẽ lau mấy giọt nước mắt rồi bảo: "Cảm ơn lòng tốt của bà. Lão sống cô độc từ nhỏ, nay đây mai đó tư cố vô thân, đi lang thang khắp nơi. Tình cờ ngang qua nơi này, bà thật là tốt bụng." Đoàn ông lão ăn mày nhìn chằm chằm vào bà Mẫn, ánh mắt cực kỳ sắc bén khắc hẳn với lúc trước. Bất chợt túm tay lấy bà, lật ngửa bàn tay ngó nghiêng một lát. Hành động này của ông lão khiến cho bà giật mình. Nhưng chưa kịp phản ứng thì ông bảo: "Nhà bà có một cậu con trai phải không? Bà đọc sinh thần bát tự của người con trai của bà đi, lão sẽ xem cho một quẻ." Bà lấy làm ngạc nhiên lắm. Xưa nay bà cũng chưa từng đi xem bói toán hay điều gì có liên quan đến tâm linh, vẫn luôn coi đó là những trò lừa gạt tiền người mà thôi. Nhưng nhìn ông lão này có vẻ là người thật thà chất phác, lại thêm điều kỳ lạ nữa là chưa bao giờ gặp phải ông ấy. Không rõ là ai ở đâu đến đây mà biết được gia đình của bà có một cậu con trai, thì cũng đấy làm ngạc nhiên vô cùng. Bà nhìn ông lão ăn mày bằng một vẻ ngờ vực, nhưng vẫn nói ra ngày sinh tháng đẻ của Minh. Một lúc lâu sau thì bất chợt ông lại tiếp tục. Nói ra điều này, lão thực sự khá áy náy. Nhưng mà nếu không nói thì tôi không có yên tâm. Xin bà hãy chú ý lắng nghe. Biết đường thì nên tránh và gìn giữ, kẻo sẽ được cái chuyện không hay. Bà Mẫn cười rồi bảo. Cảm ơn ông đã có lòng. Nhưng xin hỏi ông là ai? Ông là thầy bói hay là gì? Ông lão ăn xin hạ chiếc nón mê xuống nhìn bà thật kỹ một lần, rồi nói bằng giọng hiền từ. Chúng ta là bèo nước cặp nhau. Bà đừng hỏi lão là ai, bởi vì có nói bà cũng không hiểu được đâu. Lão cũng chẳng phải là thầy bói hành nghề như bà nói đâu. Nếu mà lão làm được, lão đã không phải làm hành khách ăn xin từng bữa như vậy. Bà Mẫn nghe như vậy thì lấy làm lạ. Thế ông không phải là thầy bói, sao có thể biết được gia đình của tôi? Nói ra việc này tôi cũng chẳng biết giải thích làm sao. Chỉ đơn giản là tự nhiên nhìn sau lưng của bà có thứ không sạch sẽ. Nó muốn làm hại gia đình của bà thì phải. Tôi cảm nhận được nó mang theo sát ý ghê gớm. Bà và gia đình phải cẩn thận mang họa. Mà bà nên tín tâm, lòng thành một chút. Người ta vẫn thường nói cúi mặt ba thước là ma quỷ, ngẩng đầu bảy tấc có thần linh. Những cái chuyện mình làm không ai biết, nhưng mà không có nghĩa là ma quỷ thần linh không biết. Họ luôn dõi theo chúng ta. Có đôi khi là những việc mà ta không làm, nhưng lại là người gánh chịu hậu quả. Bà Thông tái mặt nhưng vẫn chưa hiểu ý của ông lão ăn mày. Đang định hỏi tiếp, ông ta lại tiếp. Lão thì bà chẳng hề có chút tín tâm hay lòng thành gì cả. Ít ra thì những ngày vọng sóc như là tuần rằm mùng 1, mình cũng nên lòng thành, thành tâm hướng về cội nguồn. Lão cũng nên làm lạ là chưa thấy ai như bà. Người ta vẫn nói là âm phủ dương trợ. Bà không lòng thành thì làm sao âm phủ cho được. Nghe vậy bà Mẫn định cãi. Quan điểm xưa nay của bà vẫn luôn là chết là hết. Làm gì có cái chuyện hoang đường vớ vẩn như vậy. Cái gì mà âm phủ với chẳng dương trợ. Mọi việc làm của mình đều phải dựa vào thực lực. Bà vẫn luôn dạy con mình phải tự lực cánh sinh. Mình không cứu được mình chẳng ai cứu được mình cả. Người hại người thôi chứ ma quỷ nào mà hại người. Nhưng ông lão ăn mày kia dường như đọc được suy nghĩ của bà, để nghiến răng chặt rồi nói. Tùy nhà bà nhưng hãy cẩn thận. Bà đang có thứ không sạch sẽ theo. Lão thấy sát khí nó mạnh lắm. Cẩn thận không cả nhà bà sẽ bị nó làm hại. À, còn cái nhà bà đang ở nữa, nó cũng dữ lắm. Thật là tội nghiệp. Thứ không sạch sẽ, ý của ông là gì? Ông lão vừa nói xong câu này thì bỗng nhiên một cơn gió bốc mù mịt, tựa như một cơn lốc như muốn cuốn phăng đi tất cả. Vài gian chợ tạm được dựng tạm bằng mái tôn cũng dường như muốn bay cả nóc. Những tiếng động rất mạnh kèm theo cả những âm thanh kỳ quái, nghe như những vọng từ cõi âm sâu nào đó vọng về. Bà Mẫn thấy vậy thì hoảng sợ quá chạy ngay vào trong chợ muốn tìm chỗ trốn. Pha vào vài người bên trong đi ra. Có người nhận ra bà Mẫn thì hỏi. Bà làm sao hoảng hốt như ma đuổi thế? Bà đừng ra đó, ngoài đó gió to lắm, khe nô cuốn bà đi đấy. Lạ thật, dự báo thời tiết có mưa gió dông lốc gì đâu, sao bên ngoài lại nổi lên cuồng phong dữ tợn vậy chứ? Người kia nhìn bà Mẫn bằng một ánh mắt ngơ ngác khó hiểu rồi bảo. Bà làm sao vậy? Cuồng phong dông lúc nào? Người này liền kéo tay của bà đi ra ngoài. Nhưng mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường. Chẳng hề có chút gì cho thấy lúc nãy có dông tố dữ tợn. Hai cây ô của mấy người bán hàng vẫn cắm ở cổng chợ. Những chậu hoa cùng với đồ hàng mã vẫn được đầy ngay ngắn ở đó. Tự hồ như tất cả mọi thứ xảy ra ban nãy đều do trí tưởng tượng của bà. Chắc là do bà mất ngủ, có tuổi rồi thì bà chịu khó tập luyện, suy nghĩ ít thôi. Rõ ràng ban nãy gió to lắm cơ mà, nhưng sạp hàng này bị gió cuốn bay tứ phía, đầu vàng mã cùng những cái ô kia bị thổi sang bên kia. sao bây giờ mọi thứ lại chẳng hề hấn gì? Lẽ nào mắt của bà bị hoa hay là bị hoang tưởng? Tôi bảo bà rồi, mất ngủ thì nên sắc thuốc lá mà uống, đừng có lạm dụng thuốc tây nhiều quá không ổn đâu, nó ảnh hưởng đến thần kinh đấy. Người đàn bà vừa nói vừa nhìn bà Mẫn bằng một ánh mắt thương hại. Hai người là hàng xóm thường xuyên to nhỏ tâm sự với nhau. Biết bà Mẫn mắc bệnh mất ngủ nên phải uống thuốc. Nghe thấy bà Mẫn nói vậy thì lên tiếng khuyên nhủ. Nhưng mà dường như chẳng hề quan tâm đến lời nói của người hàng xóm. Bà Mẫn vẫn không hề cho rằng chuyện vừa nãy mình tận mắt nhìn thấy là hoa mắt. Ngó nghiêng một lúc bà Mẫn còn bàng hoàng, chẳng thể hiểu nổi mình gặp phải chuyện gì. Lẽ nào là gặp ma? Ông lão ăn mày kia cũng chẳng còn đứng ở đó, chẳng biết là đã đi đâu. Thế người ăn mày đội nón mê ban sáng ngồi ở đây, bà có nhìn thấy không? Bà bị lầm cầm hả? Làm gì có ai? Tôi sáng nào chẳng đi tập thể dục qua đây hai lượt. Nếu có tôi đã thấy. Thôi tôi về đây, bà có về cùng không? Bà Mẫn chẳng hề nghe thấy lời nói của người hàng xóm, cứ đứng nhìn quanh quẩn tìm kiếm những người mất hồn. Trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh và những câu nói của ông lão ăn mày kỳ quái. Từ hôm ấy bà Mẫn không hề gặp lại ông ta, mặc dù đã cố gắng để ý tìm kiếm. Thế nhưng mà ông lão ăn mày không hề xuất hiện thêm lần nào nữa. Những tưởng lời lão ăn mày kia là hoang đường vớ vẩn, thế nhưng không, mọi thứ lại hoàn toàn trùng khớp. Sự việc này bà cũng không dám nói với chồng con. Nếu không phải vì Huệ, người yêu cũ của thằng Minh, bị ai đó sát hại hãm hiếp cho đến chết ngay tại nhà của bà, thì bà Thông chẳng hề nhớ đến. Ông ta là ai? Tại sao lại biến mất một cách bí ẩn như vậy? Tại sao ông ấy đưa ra lời cảnh báo mà bà lại không tin? Như vậy chỉ có cách tìm được ông lão này mới có thể tìm được cách giải quyết. Nhưng tìm ông ta ở đâu giữa đất trời mênh mông như vậy? Bất giác bà Mẫn ngửa mặt nhìn lên bàn thờ của nhà mình. Trên bàn thờ có 3 cái bát nhang, nhưng chẳng hề có lấy một cái chân nhang nào. Đúng cảnh tượng hương lạnh khói tàn, nhìn lạnh lẽo vô cùng. Có lẽ do bà là người vô thần, không tin vào tâm linh, cho nên chẳng bao giờ bà tin vào những cái chuyện hoang đường. Kể cả là tuần rằm mùng 1 cũng không bao giờ mua hương hoa về thắp. Bảo sao mà nhiều người tin vào nhà bà, họ thường nói là căn nhà không có sinh khí, hay là nhà này lạnh lẽo u ám khó tả. Ban đầu từ khi chưa xảy ra chuyện liên quan đến thằng con trai thì bà cũng không cảm thấy điều gì. Nhưng lúc này đây, khi sâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện mà thời gian gần đây nhà bà gặp phải, thì bỗng nhiên bà cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Căn nhà này không phải là mảnh đất do cha ông để lại, mà là hai vợ chồng ông bà góp tiền mua được giá rẻ từ một người quen cũ của chồng. Sau này đất đai dần dần có giá trị, cho nên miếng đất này cũng tăng giá theo cấp số nhân. Tuy chỉ là thị trấn nhưng lại nằm ở vị trí khá đắc địa, cho nên giờ có tiền cũng chưa chắc mua được. Chính vì lẽ đó mà người chủ cũ cũng nhiều lần qua lại muốn xin chuộc. Nhưng làm gì có cái chuyện dễ nghe như thế, nhà đất càng để lâu càng có giá cơ mà. Vợ chồng của ông bà không có đồng ý, thế nhưng mà chẳng biết có phải vì tiếc rẻ hay không, mà người này 5 lần 7 lượt xuống nói đủ điều với vợ chồng ông bà. Hết văn này cầu xin, thậm chí là đe dọa cũng chẳng làm được gì. Nhưng chẳng hiểu sao người này bỗng nhiên qua đời một cách khó hiểu. Ngày ông ta chết, hai vợ chồng ông bà cũng sang đến chia buồn. Nhìn tấm di ảnh của người đàn ông, hai vợ chồng ông bà mừng rỡ như là mở cửa trong bụng. Lúc ra về, ông Năm chồng của bà nói: "Bà Non này, cái thằng Thịnh Ngố nó chết rồi đấy. Mẹ nó khôn hết phần của thiên hạ. Cái ngày nó bán cho mình cả cái nhà, cả cái đất là mấy chục cây vàng. Giá ấy mà cũng không phải là đắt, nhưng mà cũng chẳng phải rẻ. Thế mà thế quái nào chẳng biết ai xui rồi, nó cứ đòi nằng nặc vợ chồng mình cái miếng đất này. Bà có thấy lạ không?" Bà Mẫn cũng rất khó hiểu, bởi vì lão Thịnh từ ngày vợ chồng lão bỏ đi đâu không rõ thì giờ điên giờ khùng, đâm ra nát rượu. Nhưng cũng chính nhờ vậy, vợ chồng của bà mới mua được miếng đất này với giá ấy. Ấy vậy mà tự nhiên bây giờ lão Thịnh lại nằng nặc muốn chuộc lại căn nhà. Thậm chí lão ta còn đe dọa nếu không chuộc lại được căn nhà thì sẽ chết. Ai dè lão Thịnh chết thật. Mà cũng kỳ quái lạ thường là lão Thịnh này chết ở trong ngôi vườn này mới kinh khủng. Việc này cũng khiến cho vợ chồng ông bà điêu đứng suốt một thời gian. Cũng may công an vào cuộc điều tra thì nguyên nhân cái chết là do lão Thịnh uống rượu cho nên bị cảm duyên đột tử, không có tác động ngoại lực. Nhưng là một điều là chết đâu không chết, lại nhảy vào vườn của nhà bà chết mới quái gở. Sự việc này xảy ra đã vài năm, nhưng mỗi khi nhớ lại cả nhà bà đều cảm thấy bàng hoàng. Thằng Minh khi đó mới hơn 10 tuổi, những biểu hiện bất thường của con trai như nửa đêm chạy ra vườn nó làm nhảm như người mộng du, hay thỉnh thoảng nó thẫn thờ như người mất hồn, khiến vợ chồng ông bà cảm thấy bất an. Ông Năm thì có vẻ như tín tâm hơn vợ. Thế sự việc này bất thường cho nên mời thầy cúng đến làm lễ. Sau đó thì không có gì bất thường xảy ra. Tưởng rằng như mọi chuyện cứ như vậy êm đẹp. Nhưng từ ngày thằng Minh 16-17 tuổi đang học cấp 3 thì lại khác. Ra ngoài thì không sao, nhưng mỗi khi về nhà nó chui tọt vào trong phòng, đến giờ ăn cơm mới chịu chui ra. Hai vợ chồng ông bà có khuyên ngăn hay chửi mắng thế nào nó cũng mặc kệ, cũng chẳng biết nó làm gì ở bên trong, chỉ thấy những biểu hiện rất bất thường của con trai ngày càng nặng hơn. Nhiều lần hai vợ chồng rình mò ở bên ngoài thì con trai mình cứ như đang nói chuyện với ai vậy, thế nhưng khi mở cửa ra thì lại chẳng thấy ai. Một ngày để con trai đi học, hai ông bà mới vào phòng của con để kiểm tra, mọi thứ hoàn toàn bình thường. Thứ duy nhất không bình thường là trên bức tường có vẽ rất nhiều hình ảnh của một cô gái có một gương mặt rất khả ái. Ông Năm thì cho rằng con trai của mình đến tuổi này có lẽ là vẽ hình người yêu cũng là điều bình thường. Thế nhưng bức vẽ sống động có hồn như thật thì hơi ngạc nhiên, nhưng cũng thầm khen con trai của mình có năng khiếu hội họa. Còn bà Mẫn thì không cho là như vậy, bà bảo: "Thằng Minh nhà mình có vấn đề đó ông ạ." "Vấn đề gì? Tôi thấy nó bình thường mà. Tuy nó hơi lập dị một chút, nhưng mà những bức vẽ trên tường rất đẹp, bà không có thấy hả? Nhìn những bức vẽ trên tường nó sống động như thật, còn đẹp hơn là ảnh chụp đó, bà không có thấy sao?" Nhìn chồng của mình, bà khẽ thở dài: "Thì ông không nhận ra điểm khác biệt trong mỗi bức tranh sao?" Nghe vợ nói bằng một giọng trách móc, ông Năm lúc này mới quan sát thật kỹ. Dường như tất cả những hình ảnh trên tường kia đều duy nhất chỉ vẽ một cô gái. Mặc dù thần thái có lúc khác nhau, nhưng cái nốt ruồi cùng với cặp mắt sắc lạnh khiến cho ông Năm cảm thấy rùng mình. Không dám nhìn vào đó nữa mà chỉ nhẹ giọng bảo: "Bà có biết là nó vẽ ai không?" Bất chợt ông Năm chỉ vào bức tường đoạn đầu giường, nơi đó có vẽ một bức khác hẳn với những bức còn lại. Có hai người phụ nữ giống hệt nhau, một người tầm gần 40 tuổi, một người gần 20 và một đứa bé trai tầm 3-4 tuổi. Nhưng người này thì lạ hoắc, tôi không biết họ là ai. Tại sao thằng Minh nó lại biết mà vẽ nhỉ? Lạ thật. Bà Mẫn lắc đầu, thằng con trai của bà chẳng biết trên lớp thế nào, nhưng mỗi khi về nhà thì cực kỳ ít nói. Có lẽ trên lớp cũng chẳng hề có bạn. Ông bà vẫn chưa thích con tâm sự về việc nó đã có bạn gái hay gì đó. Đến cả đám bạn trai cũng chẳng mấy khi nó dẫn về. Có mỗi con Huệ là bạn gái duy nhất của nó. Khổ thân có lẽ bởi con bé chịu đựng thằng Minh nhà mình nhiều lắm, mà đây chắc chắn không phải là hình của con Huệ. Kỳ lạ thật. Nếu không phải bức hình của con Huệ thì cô gái này là ai? Mà tại sao bố mẹ nó đây chưa có vẽ, lại chỉ vẽ duy nhất cô ta? Hay đây là người yêu của nó? Không đúng. Nếu là người yêu thì tại sao bức hình này lại có ba người? Hai người phụ nữ này là hai mẹ con thì phải. Nhìn giống nhau một già một trẻ. Còn đây tôi đoán là con hoặc cháu gì đó. Ông Năm điềm tĩnh trở vào bức hình ngay đầu giường phân tích. Hai người lặng đi một lúc lâu. Trung quanh bốn bức tường chi chít những hình vẽ bí ẩn và kỳ quái, mà ngạc nhiên nhìn nhau không khỏi bàng hoàng. Đúng lúc này thì nghe tiếng động ở ngoài cửa, hai vợ chồng liền đóng cửa phòng của con trai, sau đó thì gợi chuyện hỏi han. Nhưng mình vẫn giống như mọi lần, định quay vào trong phòng đóng cửa không ra ngoài. Thấy thái độ hỗn hào của con trai, ông Năm bức xúc túm lấy tay con của mình rồi quát: "Bố mẹ nuôi mày đã mười mấy năm ăn học, chưa từng áp đặt hay bắt mày phải làm một cái ý định nào của bố mẹ. Nhưng mà thái độ của mày thời gian qua làm bố mẹ thất vọng lắm Minh. Có chuyện gì con nói với bố. Bây giờ con cũng lớn tự chịu trách nhiệm trước những hành vi của mình. Trời thương thì cho bố mẹ sống với con thêm được vài chục năm. Vậy mà mày đối xử với bố mẹ mày vậy hả con? Mình có lẽ cảm thấy có lỗi, nhưng cậu định nói gì đó nhưng lại im lặng. Cúi gằm mặt xuống không dám đối diện ánh mắt đang nhìn chăm chăm của ông Năm. Sao nào? Bố đề nghị con thay đổi ngay cách hành xử. Nhà này chỉ có ba người, tao, mẹ mày và mày. Bây giờ mày cứ đi học mày lại chui vào trong phòng. Hay nhỉ? Còn những bức vẽ trong phòng kia là ai? Mày nói cho bố biết đi. Nghe thấy ông Năm nói như vậy, thằng Minh tái mặt liền chạy vội vào trong phòng chốt cửa lại. Sau đó thì từ bên trong căn phòng khóa trái vang lên những câu nói tựa như van xin, giải thích cực kỳ khó hiểu. Từ khe cánh cửa, hai ông bà nhìn thấy ánh điện chớp tắt liên tục, rồi những tiếng động lạ vang lên tựa như có ai đó bị đánh. Bà Năm cùng với chồng của mình đập cửa thì từ bên trong căn phòng tiếng của Minh nói vọng ra. Bố mẹ đừng vào đây, con xin bố mẹ đừng vào. Lại có một tiếng hét lớn tựa như bên trong đang có người đánh nhau. Những tiếng động bên trong căn phòng khóa trái này lại càng vang lên dồn dập. Quá bực mình, ông Năm định lấy cái búa đập tan cánh cửa. Bà Mẫn hết sức ngăn cản bởi sợ tính của chồng nóng sẽ đánh con. Khi cái búa vừa giơ lên thì Minh từ trong mở cửa bước ra. Gương mặt của nó tái mét, nhưng ánh mắt có điều gì đó khác lạ. Lạc thần nhìn bố mẹ một lượt rồi bảo, giọng nói the thé cất lên để đe dọa. Tôi cấm chỉ mọi người đừng bước chân vào căn phòng này thêm lần nào nữa. Nếu còn cố tình đừng có trách. Trước thái độ ngang ngược hỗn láo của con trai, ông Năm giơ cái búa lên định đập thẳng vào mặt của nó. Nhưng mà dường như thằng Minh chẳng hề sợ hãi. Nó đứng đối diện với cặp mắt của ông, trợn lên để đầm trắng, vằn lên những tia máu không một chút e dè. Bà Mẫn lập tức giằng lấy cái búa từ tay của chồng rồi lên tiếng can ngăn. Giọng của bà run rẩy tựa như sợ hãi. Ông đi vào nhà đi. Thằng Minh nó bị ma nhập rồi trời ơi. Ma nhập? Cái thời buổi nào rồi còn tin dăm ba cái câu chuyện ma vớ vẩn nữa. Ma nào nhập? Có mà ma túy đó. Mai tôi sẽ cùng với bà đưa nó xuống tỉnh xem xét thế nào. Khéo nó lại nghiện lòi ra được ngáo ngơ thì hỏng đó. Còn cái nhà mất dạy, nuôi nấng bao năm lớn bằng ngần này, ra đường quang không đi lại quàng vào bụi rậm. Mẹ nó chứ, nếu thật là nó nghiện thật thì từ mặt nó. Còn cái nhà hư hỏng. Nhưng đáp lại lời nói của ông Năm, thằng Minh quay ngoắt người lại, trên miệng nó khẽ nhếch một nụ cười tà mị rồi đóng sầm cửa lại. Chỉ khi cánh cửa được khóa trái thì bên tai của hai người văng vẳng câu nói sặc mùi đe dọa. Cấm hai người được vào căn phòng này, ai bước vào kẻ đó sẽ chết. Đây không phải trò đùa. Thấy thái độ khác lạ cùng giọng nói lanh lảnh khó hiểu của thằng Minh, hai người bất giác cảm thấy hơi sợ, nhìn nhau bất lực trước thằng con trai của mình. Ông Năm bèn bàn với vợ. Không ổn rồi, kiểu này chính xác thì thằng Minh có chuyện rồi. Xưa nay nó là một đứa ngoan ngoãn hiền lành, tại sao chỉ trong vòng một thời gian nó đã trở nên đổi khác như vậy? Tôi tính thế này, mai tôi sẽ liên nhờ mấy anh em trong cơ quan cũ xuống nhà mình đột xuất kiểm tra nước tiểu, xem có phải nó nghiện ngập gì không. Biểu hiện bất thường của nó tuy nghi ngờ nó nghiện ma túy. Bà Mẫn lúc này thì hơi bất ngờ. Gì chứ, nói thằng con của bà nghiện tuyệt đối bà không bao giờ tin. Ngay cả thuốc lá nó cũng chẳng thèm hút, chẳng bao giờ đàn đúm bạn bè. Đứa thân nhất là con Huệ cùng khu phố, nó cũng bảo Minh hiền như cục đất. Học hành ở trên lớp vẫn luôn là túp đầu, không thể có chuyện đó được. Nhưng mà nhìn thái độ cứng rắn của chồng, bà chỉ biết gật đầu rồi bảo, tôi là tôi không tin thằng Minh nó nghiện đâu ông ạ. Có khi nào nó áp lực học hành, thần kinh căng thẳng, hoặc là bị ma nhập. Ông có nhớ hồi nó 10 tuổi cũng có biểu hiện như thế này còn gì. Để mai tôi gọi con Huệ sang đây nhờ nó giúp hỏi han giúp. Tôi nghĩ là con Huệ bạn thân nhất của nó biết được cái nguyên nhân. Hai vợ chồng của ông bà nhìn nhau, chẳng ai nói với ai thêm câu nào. Không khí trở nên nặng nề vô cùng. Trong lòng hai người đều dâng lên một cảm giác bất an tột độ. Chẳng hiểu điều gì đang diễn ra với con trai của mình. Bà Mẫn không hề biết được rằng ngày Huệ đến nhà bà cũng chính là định mệnh. Mọi chuyện tồi tệ cũng bắt đầu từ đó. Như đã dặn trước, ông Năm sớm hôm sau lên cơ quan cũ nhờ mấy người xuống kiểm tra con của mình. Ông là cán bộ về hưu, nhưng những mối quan hệ cũ của ông vẫn còn. Vì nhà ở thị trấn cách cơ quan ông làm tận trên thành phố, cho nên ông đi từ sớm. Bà Mẫn thì càng thêm sốt ruột gọi Huệ sang. Đi đến nửa đường thấy cô gái còn lững thững đi bộ sang nhà, định nhờ Minh đeo đến trường như mọi ngày. Vừa nhìn thấy Huệ, bà Mẫn liền sốt sắng. Huệ ơi Huệ, bác Mẫn đây, lại đây bác có chuyện này muốn hỏi cháu. Huệ là một thiếu nữ xinh xắn tuổi 17 đang học lớp 11 cùng với Minh. Hai đứa lại gần nhà nhau cho nên rất thân. Nói đúng hơn thì Minh cũng có tình cảm với cô, có điều là chưa thổ lộ ra mà thôi. Ở bác Mẫn, mình có nhà không bác? Cháu cũng đang định sang nhà rủ cậu ấy đi học. Nhìn gương mặt cô bé này, bà Mẫn cũng cảm thấy rất hài lòng. Huệ vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn lễ phép, mà bà mẹ của Huệ cũng thường xuyên gắn ghép cho hai đứa. Bà Mẫn kéo Huệ vào rồi nói: cháu có thấy thằng Minh nhà bác dạo này ở trên lớp có điều gì khác không ạ? Huệ thoáng sững người một chút rồi rụt rè bảo: việc học của Minh thì cháu thấy cậu ấy vẫn bình thường, nhưng mà dạo này nói thật là tính tình của Minh có thay đổi đâu bác. Cháu có thể nói rõ hơn cho bác nghe được không? Trần Huệ lấy trong cặp của mình ra một bức vẽ trên tờ giấy, hình ảnh vô cùng sống động như thật, đưa cho bà Mẫn. Bà Mẫn ngơ ngác chưa hiểu thì Huệ lại nói tiếp: cháu không rõ Minh đang gặp vấn đề gì, nhưng bác có biết người này là ai không ạ? Bà Mẫn cầm bức tranh thì giật mình, suýt nữa làm rơi xuống đất, bởi đây chính là bức vẽ cô gái trong căn phòng của nó. Mà nào có phải là một bức, phải đến vài chục vài trăm hình ảnh của cô ta chi chít trên bốn bức tường. Lúc nãy đây thì Huệ đưa lại cho mình, bà nhận ra ngay, chẳng biết đây là ai nữa. Nói đoạn thì Huệ liền kể hết ra những thay đổi của con trai cho bà Mẫn nghe, bảo rằng ở lớp chỉ thấy Minh chăm chú, ngoài những lúc học ra thì cứ khi nào rảnh rỗi thì lại vẽ. Mà điều khiến cho cô cảm thấy kỳ quái là chỉ vẽ duy nhất một bức hình cô gái này mà thôi. Đây cũng là thắc mắc mà mỗi khi cô hỏi thì Minh lắc đầu là không biết, mà ánh mắt của Minh nhìn cháu lúc đấy thì sợ lắm bác cả. Lạ nhỉ, chẳng biết là nó vẽ ai. Bác hôm nay cũng chỉ định hỏi cháu về cái việc này, lại từng ở trường thằng Minh có bạn gái cho nên nó mới vẽ. Bà Mẫn chỉ tay vào trong nhà rồi tiếp: cháu đi vào gọi nó đi, nó đang ở trong phòng đấy. Thôi cháu chả vào đâu, Minh không cho cháu vào đó đâu ạ. Bà Mẫn khẽ thở dài, ngay cả bản thân nhất của con trai bà cũng còn không biết gì, thì bây giờ bà hết cách. Mặc dù thương con nhưng bà cũng đâu biết phải làm gì để cứu nó. Cứ tình hình này kéo dài, Minh sẽ bị tâm thần mất thôi. Đúng lúc này Minh từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Huệ thì liền bảo cô bằng một giọng nói khác lạ: đi thôi. Đoạn quay qua bà Mẫn, nó không nói gì, ánh mắt của thằng Minh nhìn bà lạnh lùng khó hiểu. Thôi cháu với cả Minh đi học, bác vào nhà đi, kẻ Minh không chào bác à. Nhưng nó không nói gì mà cứ như vậy đi thẳng. Bà Mẫn định hỏi con vài câu, bắt nó nghỉ học một hôm để đợi ông Năm chồng bà về thử ma túy. Thế nhưng ông Năm hôm trước đã bảo là cứ để mọi việc tự nhiên, nếu để cho Minh biết nó sẽ tìm cách phá hỏng không xét nghiệm được nước tiểu. Bà Mẫn bất giác cảm thấy điều gì không đúng, thế nhưng không đúng ở đâu thì bà nhất thời không thể nghĩ ra. Để đến khi hai đứa khuất dạng sau ngõ thì bà mới bước vào nhà. Bà thở dài thườn thượt, bà nghĩ đến thằng con trai duy nhất mà trong lòng đau đớn. Chẳng hiểu sao dạo gần đây con trai của bà thay đổi tính nết. Linh tính của một người mẹ đang có những dự cảm không mấy tốt lành về con trai, nhất là khi thấy những hình ảnh cô gái kia. Cô ta là ai? Tại sao thằng Minh nó chỉ vẽ những bức chân dung liên quan đến cô gái ấy? Nhìn chung quanh căn nhà lúc này chỉ còn mỗi mình bà, tự nhiên bà cảm thấy nó lạnh lẽo và mang theo chút gì đó quỷ dị, khó tả được thành lời. Đi ngang qua căn phòng của con trai, bà Mẫn cảm thấy gai cả người. Những hình ảnh kỳ quái lại hiện lên trong đầu của bà. Bây giờ bà lại cảm thấy sợ hãi trong chính ngôi nhà của mình. Bất ngờ có tiếng động lạ vang lên ở bên trong, làm cho bà giật mình. Thằng Minh ban nãy đã đi cùng Huệ tới trường, hiện tại chỉ còn một mình bà. Nén chặt nỗi sợ, bà rón rén tiến lại gần để nghe ngóng. Bên trong tiếng động như ai đó đang dùng búa gõ vào tường nghe rõ một một. Bà Mẫn đặt một tay lên tay nắm cửa rồi khẽ xoay. Nhưng mà chìa khóa đã bị thằng Minh lúc nào cũng mang theo bên mình. Nhưng bà vẫn còn một cái chìa khóa sơ cua ở phòng. Lẽ nào là bên trong có người chứ? Nghe ngóng một lát, bà Mẫn rón rén quay trở lại phòng của mình lấy chìa khóa, cố gắng không gây ra tiếng động rồi quay lại mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì đập vào mắt của bà là một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Căn phòng vẫn như cũ, bên trong không có người, nhưng những hình vẽ của cô gái trên tường kia đã bị ai đó tẩy xóa, bây giờ đã hoàn toàn biến dạng. Nói đúng hơn thì hình ảnh cô gái bí ẩn lúc trước bà nhìn thấy bây giờ đã thay đổi. Không còn là cô gái với mái tóc dài cùng nốt ruồi ở trên gương mặt, mà đó lại chính là Huệ, là bé hàng xóm dễ thương học cùng lớp với con trai của bà. Tất cả những điều này quá mức tưởng tượng. Đây là những bức vẽ chứ không phải là bằng giấy mà có thể bóc ra rồi dễ dàng dán vào tường thay thế được. Toàn bộ những bức tranh vẽ bây giờ lại biến thành người khác. Chẳng hiểu sao khi mà nhìn thấy những bức hình này, linh tính của bà thấy một cách bất an lạ thường. Nhìn hết kỹ căn phòng một lần nữa, thế nhưng hoàn toàn không có điều gì khác. Bà Mẫn định quay ra, thế nhưng có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm một cách kỳ lạ. Bà Mẫn bất giác sởn ra gà nhanh chóng đi ra bên ngoài. Không khí trong căn phòng đó tựa như đóng băng lại. Nó âm u ma mị một cách khác thường, rất khó diễn tả được bằng lời. Với tâm trạng hồi hộp vô cùng, hết đứng rồi lại ngồi, lúc này bà chỉ mong sao chồng về thật sớm để chứng kiến sự lạ lùng này. Nhưng mà từ cơ quan cũ của chồng về nhà cũng phải mấy chục cây, còn chưa kể đến gặp bạn bè không biết ông Năm có rượu chè gì không. Nếu như vậy chẳng biết chừng nào mới về. Nghĩ là vậy, bà Mẫn liền đứng dậy ra thắp hương cầu xin. Có lẽ lúc này bám víu vào sự phù hộ của tổ tiên là điều giúp cho bà vơi bớt đi nỗi sợ. Nhưng sự lạ vô cùng, khi nằm nén nhang vừa bắt lửa thì liền cháy bùng lên dữ dội. Ban đầu bà không để ý lấy tay phất để dập, thế nhưng nó không tắt. Kể cả có tách từng nén nhang ra riêng biệt thì ngọn lửa vẫn cứ cháy không tắt. Bà nén nhang cắm vào bát giữa, hai bát bên cạnh cắm vào hai bát hương hai bên. Nhìn năm ngọn lửa cháy một cách dị thường như vậy, bà Mẫn không khỏi bàng hoàng. Chẳng lẽ đây là điềm báo? Sao lại có sự việc lạ lùng như vậy? Lẩm nhẩm mấy câu khấn nôm, bà Mẫn bần thần ngước nhìn lên bàn thờ hai mắt nhòe đi. Chưa bao giờ bà cảm thấy mình rơi vào trạng thái lạ lùng như vậy. Giữa hiện thực và mơ hồ, giữa cái vô hình và hữu hình, bà lờ mờ nghe thấy tiếng động lạ phát ra trong căn phòng của con trai. Bà Mẫn vô thức lại gần đứng bên ngoài căn phòng. Cánh cửa tự động được mở ra, bà nhìn thấy trong căn phòng một cô gái đang quay lưng về phía của bà. Nhìn vào vóc dáng thì chỉ tầm 18-20, mái tóc cắt ngắn để lộ ra bờ vai trắng muốt. Mới nhìn có vóc dáng có cũng biết đây là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Bất ngờ cô gái bị một kẻ nào đó từ bên ngoài bước vào khống chế. Cô gái hết sức chống cự, nhưng kẻ lạ mặt kia vô cùng hung hãn. Điều bộ của gã giống như say rượu, nói với cô bằng một lời lẽ hết sức khiếm nhã. Kiều ơi, chiều dượng đi, Kiều biết dượng có tình cảm với Kiều mà. Nghe giọng nói này của người đàn ông, bà Mẫn giật mình bởi hết sức quen thuộc. Có điều là gã đang đứng quay lưng về phía bà, cho nên bà không nhìn rõ được mặt. Đừng, ông đừng lại đây. Tại sao ông lại vào phòng tôi? Ông mà không ra tôi hét lên đâu. Kiều à, dượng xin em, hãy đáp ứng nguyện vọng của dượng đi. Dượng yêu em lâu rồi. Dứt lời thì cả cái thân hình cao to phô pháp của gã đàn ông kia đè xuống người của cô, ép cô vào tường. Hai cánh tay như hai gọng kìm của gã siết chặt lấy cổ của cô không thể nhúc nhích. Ông đi ra đi, có ai không, cứu tôi. Đừng dãy dụa vô ích. Mẹ của Kiều đang ngủ say. Bây giờ chỉ còn anh và Kiều thôi. Chẳng phải mẹ em muốn chúng ta ba người yêu thương nhau? Anh yêu mẹ Kiều, anh cũng yêu luôn cả Kiều. Vậy là trọn vẹn cả đôi đường. Gia đình chúng ta mãi mãi bên nhau, có phải là hạnh phúc không? Các đàn ông đê tiện cười gằn lên từng tiếng, cúi người xuống nói những lời cực kỳ thô bỉ hèn hạ. Bất cứ người nào nghe thấy cũng biết gã này là một tin hèn hạ bị ổi. Cô gái kia thì hoảng sợ, chỉ biết khóc lóc cầu xin. Nhưng sức mạnh của gã đàn ông to khỏe và hung hãn, làm sao cô gái yếu đuối kia có thể chống cự lại. Cả hai tay vẫn siết chặt chỗ cổ của cô. Quý gương mặt râu ria lởm chởm của mình xuống trà sát vào mặt của cô. Thế nhưng đúng lúc này cô gái kia liền cắn một cái thật mạnh vào môi của gã, khiến máu chảy ra rất nhiều. Chính điều này đã kích thích thú tính trong người của gã. Tên này đau đớn quá theo phản xạ, liền lấy một tay bóp chặt cổ của cô gái, tay còn lại liên tiếp tát vào mặt của cô. Chưa hết, gã còn xé rách bộ quần áo cô đang mặc trên người. Hai trong mắt gã đỏ rực lên như một con thú, nhìn chằm chằm vào những bộ vi mẫn trên cơ thể của cô. Dường như lúc này đây, trong con người của gã thì phần người đã bị phần con lát đi. Mẹ ơi, cứu con. Có trời mới cứu được em thôi. Mẹ em làm sao mà cứu được, nghe lời anh. Anh sẽ nhẹ nhàng thôi. Hai bên đều có lợi. Em càng chống cự em càng đau. Bàn tay này anh chỉ muốn nâng niu vuốt ve cơ thể của em, chứ anh không muốn đánh đập em đâu. Các đàn ông liên tiếp nói những lời khinh bạc, mà cô gái có khóc lóc van xin đau khổ thế nào cũng chẳng thể ngăn cản được thú tính bên trong các đàn ông biến thái mà cô gọi bằng dượng đang đứng trước mặt. Cuối cùng điều gì đến cũng đến, cô gái bị gã đàn ông tự xưng là cha dượng hãm hiếp một cách tàn bạo dã man. Lúc gã quay trở người ra, bà Mẫn nhìn thấy gương mặt của hắn chính là lão Thịnh Say, chủ nhà cũ của ngôi nhà này. Điều đó khiến cho bà Mẫn như chết điếng và lờ mờ hiểu được nguyên nhân. Cô gái kia cũng chính là người trong những bức hình mà thằng Minh con trai của bà đã vẽ. Cái đàn ông trước khi thỏa mãn đi ra ngoài còn nói một câu vô cùng khinh bạc coi thường. Hóa ra là cô đã có thai với thằng chó nào đó. Cái bụng to lù lù thế kia còn làm trò. Nếu như hôm nay tôi không lột cái váy cô đang mặc, thì cái bí mật này có lẽ phải đến khi đẻ con ra mẹ cô mới biết. Thế mà lúc nào mẹ của cô cũng khen là con gái mình ngoan ngoãn, không biết gì cả. Chưa ánh bụng lên, cơ mà không sao. Hôm nay em vẫn đã làm cho anh thỏa mãn. Anh vẫn có trách nhiệm với mẹ con em. À, có cả trách nhiệm với lại mẹ của em nữa chứ nhỉ. Cô gái nghe thấy vậy thì ngất lịm đi. Bỏ mặc cô gái tội nghiệp đáng thương nằm đó, tên này quay trở ra, trên gương mặt của gã hiện lên để sự thỏa mãn, cùng với những sự vui vẻ bởi khi kha khát kìm nén bấy lâu nay, bây giờ đã trở thành sự thật. Bà Mẫn chứng kiến tất cả những sự việc trên đang diễn ra tựa như một thước phim quay chậm, thì bà vô cùng bàng hoàng. Chẳng biết đây có phải là giấc mơ hay không, nhưng mà dù sao cố gắng thế nào, bà cũng không thể thoát được khỏi. Dường như đang có một thế lực nào đó bắt bà phải chứng kiến câu chuyện này từ đầu cho đến cuối. Các đàn ông kia quay trở ra, quay về phòng của mình nhìn thấy người vợ đang nằm trên giường, ánh mắt lộ ra hung quang đầy vẻ căm phẫn. Người phụ nữ nằm đó dường như ốm yếu rất nặng, hơi thở yếu ớt có vẻ như mắc bệnh nan y. Nghe thấy tiếng động tưởng là con gái cho nên cất tiếng thều thào. Kiểu đó hả con? Dẫn mẹ đi vệ sinh, mẹ không chịu được nữa. Cái đàn ông kia thấy vậy thì lên tiếng. Con Kiều nó đi vắng rồi, để tôi dẫn đi. Người phụ nữ mở mắt ra, gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc, có gương mặt giống hệt với cô con gái của mình. Nghe thấy tiếng người vừa nói không phải là con gái thì giật mình. Là anh? Tại sao anh còn ở đây? Tôi với anh chẳng còn quan hệ gì nữa. Anh quay lại đây làm gì? À, thì anh nhớ em cho nên quay lại. Cả thế em bệnh nặng nên quay lại đây xem thế nào. Đồ tồi, đồ chó má. Anh còn dám vác mặt về đây sao hả Thịnh? Chẳng phải bệnh của tôi như này là do anh gây nên. Dành quay lại đây chắc là muốn nhìn thấy tôi chết mới hả dạ. Em nói thế nào chứ? Anh yêu hai mẹ con em còn chưa đủ, sao lại muốn thấy em chết? Yêu? Anh bảo thương yêu tôi, hứa chăm sóc hai mẹ con tôi cả đời. Tôi biết tôi lỡ dở, có một đứa con riêng, nhưng chúng ta cưới xin có hôn thú đàng hoàng. Vậy mãi ngang nhiên cập bộ còn dẫn gái về nhà này, anh coi mẹ con tôi là cái gì trong mắt của anh? Người đàn bà cố nén nỗi uất nghẹn đang dâng trào trong ngực, nhòm dậy định nói thêm vài câu, nhưng có lẽ do quá đau cho nên không thể đành nằm xuống. Cái đàn ông kia thì cười khẩy rồi bảo, chúng ta rồ ra gặp lại. Cậu cũng ăn ở ra cái gì mà lên mặt dạy đời tôi. Tại sao cô vẫn còn qua lại với thằng chồng cũ? Hẳn là cô và nó chấm dứt rồi còn gì. Tại sao? Anh... Người đàn bà nghe vậy thì hộc ra một ngụm máu, đau đớn uất nghẹn. Tôi nói không phải sao hả? Còn con gái của cô, tôi nói ra bí mật này cô hãy bình tĩnh mà nghe. Nó có thai rồi đấy. Bụng to như thế này chắc cũng vài tháng rồi đấy. Tưởng thế nào, thế mà lúc nào cũng ra vẻ con hát mẹ khen hay. Các đàn ông giọng điệu vô cùng điều cáng, biết bệnh tình của người vợ mình rất nặng. Bác sĩ bảo không thể xúc động mạnh, nhưng gã cố tình làm như vậy để cho bà ta tâm bệnh công tâm. Cái gì? Anh nói cái gì? Bà nãy tôi kiểm tra, con Kiều có thai. Con cái nhà mất nết hư hỏng. Anh kiểm tra thế nào? Thì tôi lột quần áo của nó, bụng to rồi. Chỉ cần vài tháng nữa thôi, cô sẽ lên chức bà ngoại. Nghe vậy người phụ nữ lại hộc ra vài ngụm máu, hai mắt trợn ngược lên hơi thở dồn dập, như có vẻ cực kỳ căm hận. Ánh mắt của cô ta nhìn người đàn ông như muốn lồi ra, vặn lên từng tia máu. Có cảm giác nếu như người phụ nữ này đứng lên được, sẵn sàng lao vào ăn thua đủ với các đàn ông đều cáng. Tôi nói thật, con Kiều nó đang có chửa đấy. Mày là thằng khốn nạn, chó đẻ. Kiều ơi, mẹ xin lỗi, mày đã làm gì con tao? Người phụ nữ biết rằng lúc này chẳng thể làm được gì tên kia. Cố gắng ngồi bật dậy, nhưng như ngọn đèn sắp cạn. Vừa nhổm lên thì lại gục xuống, có vẻ như sắp chết đến nơi. Các đàn ông cười châm biếm như đã chiêu tức, giọng điệu vô cùng biến thái và đều giả. Tôi chẳng làm gì con gái của cô, chỉ là kiểm tra xem nó có ngoan ngoãn như những gì cô hãy khoe khoang với tôi. Hóa ra cô cứ yên lòng nhắm mắt đi. Con gái của cô tôi sẽ thay cô chăm sóc. Chúng ta là một gia đình mà. Đoàn gã từ từ tiến lại cái tủ thuốc, lấy ra một lọ thuốc không nhãn mác giơ lên trước mặt người phụ nữ. Cô có biết bệnh của cô tại sao chưa mãi không khỏi không? Đây, lý do này. Đây là lọ thuốc độc loại nhẹ nhất. Mỗi ngày tôi hòa một ít vào với thuốc uống của cô. Cô hiểu vấn đề rồi chứ? Đoàn gã ngồi xuống bên cạnh giường người phụ nữ, dí sát mặt của mình vào mặt người phụ nữ rồi lạnh lùng nói từng tiếng. Hơi thở của gã còn nồng nặc mùi rượu rồi vào. Hôm nay tôi sẽ cho cô biết mọi chuyện. Việc cô bị ốm nằm liệt giường do tôi nhúng tay. Sau đó thì mỗi ngày một trở nặng, cũng là do cái lọ thuốc độc này. Tại sao? Tại sao mày đối xử với tao vậy? Mẹ con tao làm gì có lỗi với mày đâu Hà Thịnh. Tất cả mọi thứ tao có đều cho mày. Nghe vậy người phụ nữ trợn mắt ngược lên rồi nãy đành đạch vài cái. Nhưng có lẽ biết không thể làm được gì vì thân thể lúc này hoàn toàn vô lực. Nhìn gã đàn ông tên Thịnh kia bằng ánh mắt căm thù đến cùng cực, gã liền gằn giọng. Tại sao hả? Tại vì mày coi thường tao, nghĩ tao ăn bám mày. Mày nghĩ lại mày xem rồi cả thằng chồng cũ của mày. Khi mày chết đi tài sản này thuộc về tao. Nhưng thôi, mọi chuyện đến đây cũng đã kết thúc. Nhưng con gái của mày sẽ phải trả giá vì cái thai hỗn láo với tao. Tất cả mọi chuyện cho đến bây giờ là do mày. Lúc này gã như là phát điên, trở thành một con người khác. Nghe thấy vậy người phụ nữ kia quá sốc, lại hộc ra một ngụm máu nữa. Cả người co giật mồm miệng muốn nói gì đó nhưng không thể thốt nên lời. Chợt bên ngoài có tiếng bước chân đi tới. Gã lập tức giả vờ ôm lấy người phụ nữ rồi khóc lóc. Diễm ơi, em tỉnh lại đi, đừng bỏ anh. Gã dốc nốt số thuốc trong cái lọ kia đổ ngược vào miệng của người đàn bà. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế này? Tiếng bước chân là của Kiều. Cô vừa từ dưới nhà bước lên. Trong đầu của cô vừa hoang mang vừa lo sợ. Bà nãy bị gã cha dượng hãm hiếp, cô gái chưa biết tính sao. Chẳng biết cô nên nói với mẹ của mình hay không. Vì cái thai trong bụng mỗi ngày một lớn hơn, câu khiến cho Kiều trở nên cực kỳ lo lắng. Bản thân của cô đã chốt giải với bạn trai trong một lần dự sinh nhật của hắn. Tên bạn trai này của cô cũng thuộc dạng Sở Khanh. Biết tin của cô thai thì quất mã truy phong, cắt đứt mọi liên lạc. Đang lo lắng chưa biết phải làm gì thì lại xảy ra chuyện kinh khủng này. Cứ còn lo việc mẹ mình biết thì sẽ ra sao trong khi bản thân của bà đang mang trọng bệnh. Có điều là hai mẹ con của bà Diễm và Kiều đều không hay rằng căn bệnh mà bà Diễm đang gánh chịu là do tên cha dượng khốn nạn gây ra. Lúc này thấy mẹ của mình trên người đầy máu, bên cạnh là gã cha dượng khốn nạn, thì trong lòng không khỏi dấy lên một nỗi sợ hãi. Liền định chạy ra ngoài hô hoán nhờ người đưa mẹ đi bệnh viện. Nhưng gã cha dượng của cô liền túm tay cô lại rồi lắc đầu. Bà ấy không qua khỏi. Thôi đây là số mệnh. Bao nhiêu năm qua căn bệnh quái ác đang hành hạ bà ấy. Ra đi như vậy bà ấy sẽ bớt đau đớn. Cả nói bằng một giọng điệu hết sức chân thành. Nhưng khi lọt vào tay của Kiều thì cô cảm thấy cực kỳ khốn nạn. Kiều cũng đừng quá đau lòng. Dường sẽ thay mặt Diễm chăm sóc mẹ con Kiều. Bà chết rồi, bí mật về đứa con trong bụng Kiều không ai biết được. Dường sẽ chăm sóc cho hai mẹ con Kiều. Lúc này mọi thứ hoàn toàn sụp đổ dưới chân cô gái mới 17 tuổi. Liên tiếp những sự việc không may xảy ra dồn dập khiến cho cô trở nên vô cùng suy sụp. Bà Mẫn lúc này chứng kiến tất cả mọi chuyện không khỏi cảm thấy đau lòng. Người ta nói hồng nhan bạc phận, quả nhiên đúng là như vậy. Sự việc trước mắt của bà như một cuốn phim buồn mà chỉ có duy nhất bà là khán giả. Mọi thứ trước mắt của bà Mẫn lại di chuyển tới một khung cảnh khác. Đừng, xin đừng đánh bé, xin đừng đánh đứa bé, xin Dượng đừng đánh nó. Một người đàn bà rất trẻ đang quỳ xuống ôm lấy chân của một người đàn ông cười trần. Cơ thể của gã chi chít những hình xăm trổ dữ tợn, cái đầu thì chọc lóc nhẵn thín. Người đó chính là Thịnh, cái đàn ông mà bà Mẫn từng nhìn thấy. Một tay của gã nhấc bổng đứa nhỏ tầm 3-4 tuổi lên lắc mạnh. Đứa bé hoảng sợ khóc thét lên từng tiếng như xé hầm. Còn mẹ mày buông ra, ta bảo mày gọi là anh, Dượng nào ở đây? Thế con của mình đang bị khống chế, cô gái hốt hoảng khóc lóc. Vâng, xin anh, anh đừng đánh nó, nó chỉ là đứa trẻ 3-4 tuổi thôi mà. Gã vẫn giơ đứa bé lên cao đe dọa định đập xuống. Đứa bé theo bản năng túm chặt lấy cánh tay của gã. Chân tay đập chơi với trên không trung, ánh mắt của nó nhìn về mẹ mình cầu cứu, miệng khóc lóc không ngừng. Đồ con hoang, ta nuôi dưỡng mày từ nhỏ, muốn mày gọi tao là ba mày không gọi. Tại sao mày khi nhìn thấy tao lại cứ trợn mắt? Đêm qua mày vào trong phòng tao nghịch ngợm cái gì? Còn phóng uế bừa bãi lên cả cây gối tao đang nằm thưa hoác lên kia. Anh Thịnh, anh nói cái gì? Nó còn bé xíu thế làm sao có thể vào phòng anh? Anh nhìn lại đi, cái tay nắm cửa cao thế kia sao nó chạm được mà anh nói nó vào phòng anh? Không nó thì ai? Ta rõ ràng nhìn thấy nó ngồi chồm hổm lên đó. Chẳng lẽ mắt tao nhìn nhầm? Hay là mày cố tình cho nó vào? Nói đoạn gã như nổi điên quắc mắt lên nhìn Kiều. Một tay của gã vẫn nhấc bổng đứa bé lên, đi vào trong phòng của mình. Căn phòng này chính là căn phòng ngủ ngày xưa bà Diễm bị chết trong đó. Mấy năm nay Kiều và gã cha dượng vẫn ở chung nhà, nhưng dường như mối quan hệ của hai người càng lúc càng căng thẳng. Ban đầu thì Thịnh cũng muốn che chở cho mẹ con của Kiều, nhưng thái độ của Kiều thì vô cùng lạnh nhạt với gã. Điều này làm cho hắn trở nên tức giận, thường xuyên giận cá chém thớt. Đặc biệt trong thời gian gần đây, cá để ý thấy Kiều có những mối quan hệ khác. Thỉnh thoảng có những thanh niên thích Kiều xinh đẹp cũng có ý định ve vãn. Mỗi lần như vậy càng khiến cho gã trở nên ghen tức lồng lộn. Mà kể cũng lạ, từ ngày hãm hiếp được Kiều một lần duy nhất đó, tùy gã cha dượng đổi bại mặc dù cũng có ý định xấu với Kiều, nhưng cô đều lấy lý do tránh được không bị tên khốn nạn này làm nhục thêm lần nào nữa. Phần gã cha dượng này cũng muốn chinh phục, muốn Kiều phải tự nguyện dâng hiến cho gã. Bởi trong đầu của hắn nghĩ rằng cơm không ăn thì gạo còn đó, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Căn nhà này giờ đã đứng tên của gã, còn gái riêng của vợ bây giờ chỉ là phần ăn nhờ ở đậu, cả muốn thịt lúc nào mà trả được. Gã biết vợ cũ của mình vẫn còn nhiều tiền do người chồng cũ qua đời để lại, chính vì vậy mà đã dắp tâm đầu độc cho đến chết. Mục đích ban đầu thì chính vẫn là tiền, căn nhà cực kỳ có giá trị này. Nhưng từ khi thích Kiều càng lớn càng xinh đẹp, thì gã lại hằng hạ quyết tâm phải chiếm đoạt bằng được tấm thân băng thanh ngọc khiết của Kiều. Nhưng bất ngờ nhất chính là lần đó, gã phát hiện ra Kiều đang mang thai, làm cho gã giận điên người. Nghĩ mình là kẻ ăn lại cho nên ra tay hãm hiếp và quyết định ra tay luôn với bà Diễm. Mọi sinh hoạt hàng ngày gã đều phục vụ chu đáo cho mẹ con của Kiều, nhưng cấm cô đi ra ngoài. Hỏa hoạn lắm cần lắm thì muốn đi đâu gã sẽ đích thân đèo đi. Cuộc sống của hai mẹ con cô gái trẻ dường như là bị giam lỏng vậy. Nhiều lần Kiều muốn phản kháng nhưng hoàn toàn bất lực trước sự hung tợn dữ dằn và độc ác của tên cha dượng khốn nạn và đê tiện này. Có lẽ do gã cũng sắp hết kiên nhẫn sau vài năm theo đuổi mà con gái riêng của vợ khơn động lòng, cho nên dạo gần đây Thịnh bắt đầu có thái độ khác hẳn, từ cách xưng hô cho đến đối xử với mẹ con của Kiều. Lúc này gã gào lên rồi bực tức: "Mày đi theo tao, tao sẽ cho mày thấy cái đống mà đứa con hoang của mày phóng uế ra cái gối của tao. Hẳn là tao chưa say đâu mẹ kiếp." Các vừa nói vừa đập cửa lôi sành sạch Kiều đi theo. Đứa bé thì một tay gã nhấc bổng lên, gào khóc lên một cách đầy sợ hãi. Nhưng khi vào trong phòng gã lại chẳng hề thấy gì, hoàn toàn không như lời của gã vừa nói. Lạ nhỉ, vừa nãy một bãi cứt ở đây thôi hoắc lên, sao bây giờ lại biến đâu? Gã ngơ ngác nhìn chung quanh, cái mũi hếch lên hít hít tỏ vẻ vô cùng khó hiểu rồi lẩm bẩm: "Đưa đứa bé cho tôi, ông làm thế thì nó đau đây." Kiều xót con liền kêu lớn muốn giành lại đứa bé. Cả cũng từ từ hạ đứa bé xuống rồi nhìn chằm chằm, sau đó thất thần như kẻ mất hồn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chắc là dông say rượu nên hoa mắt, chứ một đứa bé 3-4 tuổi sao có thể mở cửa phòng chui vào phòng của ông. Tôi về cho con ăn đây, ông nghỉ đi. Cầm đường đứa bé trên tay, Kiều sợ hãi muốn ra ngoài, bởi lúc này biểu hiện và thái độ của tên cha dượng rất khó hiểu, khiến cho Kiều lo lắng bước nhanh ra cửa. Đúng lúc này thì cánh cửa đã bị đóng lại. Gã cha dượng khốn nạn nhìn chằm chằm vào đứa bé, ánh mắt của gã cực kỳ đáng sợ. Ông định làm gì? Nó là ma quỷ hiện hồn, không có lý nào tôi nhìn nhầm. Lúc ấy đứa bé này nó còn nhảy tót trên giường của tao. Đâu, mày cứt đâu, tại sao nó lại biến mất? Gã như là phát điên, hết nhìn thằng bé rồi lại quay sang Kiều. Có lẽ do ở nhà cho nên cô không mặc áo lót, cặp ngực lấp ló sau vạt áo ngủ mỏng tang. Hai cái núm nhọn hoắt như là muốn xuyên qua lớp vải khiêu khích ấy đã kích thích cơn dục vọng đang dần chiếm hữu lấy thân xác của gã. Thoáng nhìn thấy ánh mắt tà dâm của tên cha dượng khốn nạn, Kiều cảm thấy sợ hãi. Cô cố gắng ôm lấy đứa con vào trong lòng dỗ dành. Chợt gã cất tiếng: "Lâu rồi em nhỉ, tại sao suốt mấy năm qua anh đối xử mẹ con em như vậy mà em không mở lòng ra với anh?" Kiều lắc đầu, nước mắt lưng tròng, ôm chặt lấy con không nói gì, chỉ khóc nấc lên vì thương xót cho phận của mình. Tại sao lại bắt cô rơi vào hoàn cảnh khốn cùng như vậy? Vì đâu? Bố thì mất sớm khi cô còn nhỏ, mẹ thì sau một thời gian cũng lấy chồng là lão Thịnh đây. Có điều bà Diễm không thể ngờ được rằng kẻ mà bà hết lòng yêu thương lại là một gã vô ơn ăn bám, hay mang tiền của bà đi đánh bạc và cho gái. Biết được điều này cho nên bà Diễm cũng dần thắt chặt về kinh tế, không cho gã tiền thêm nữa. Đầm già hắn sinh ra oán hận bất mãn nên giáp tâm ám hại. Những lời nói của gã Thịnh và cái hôm mà bà Diễm chết, ở bên ngoài Kiều đang nghe thấy hết. Vì sợ hãi cho tính mạng của mình và lo lắng cho cả đứa con đang lớn dần trong bụng, cô không dám làm gì, bởi biết gã Thịnh bây giờ đã lâm vào đường cùng. Một mình cô không thể chống cự hoặc phản kháng, đành phải giả vờ như không nghe thấy. Trong đầu của cô lúc nào cũng chỉ hiện lên hai tiếng báo thù. Hiện tại lúc này đây máu nóng dồn lên não, không một chút nghĩ ngợi Kiều trả lời: "Được, em đồng ý. Nhưng anh có hứa chăm sóc mẹ con em cả đời, không bao giờ phụ bạc mẹ con em. Nếu anh làm được em không từ chối nữa." "Tốt lắm, anh yêu em." Kha vừa nói dứt câu liền nhẹ nhàng ôm lấy Kiều, cả người gã như dính phải thuốc kích thích vô cùng hào hứng. Suốt mấy năm qua gã mong chờ giây phút này từ lâu. Nhưng chưa kịp tận hưởng niềm hạnh phúc thì bất ngờ cả người của gã run lên. Cúi xuống nhìn xuống bụng của mình cảm thấy nhói đau, gã lập tức đẩy Kiều văng ra xa. Chiếc quần đùi của gã ban nãy cộm lên nhô cao, nhưng bây giờ đã nhuốm máu bởi một vật sắc nhọn trên tay của Kiều, là một con dao găm sáng loáng được cô cầm lấy từ lúc nào. Phía bên này Kiều ôm lấy đứa con định chạy ra ngoài, nhưng quên mất được rằng cánh cửa đã bị khóa lại. Đành dựa lưng vào góc tường hôi hôi con dao để đe dọa. Mày chó chết, tại sao mày thiến tao rồi? Nghe đau đớn muốn liệm đi, con dao gòn ban nãy Kiều đã đâm một nhát thật mạnh vào cái vật cụm trên người của gã. Cả người của gã cúi xuống ôm chặt lấy hạ thân, máu theo đường đó chảy ra xối xả. Hai mắt của gã giống như điên loạn đục ngầu nhìn về Kiều bằng một ánh mắt cực kỳ oán độc. Lập tức gã lột phăng cái chiếc quần đùi của mình đang mặc, cúi xuống quan sát thấy bộ phận quan trọng nhất của người đàn ông đã bị thương khá nặng. Câu mày là chưa đứt hẳn, chỉ là lưỡi dao kia tuy sắc nhưng Kiều đã đâm trượt, nhưng cũng đủ để cho gã đau đớn thấy ông bà ông vải. Chẳng biết mai sau còn có thể hoạt động bình thường được nữa không. Nếu mà không hoạt động được thì gã thả chết chứ còn sống làm gì. Đừng có lại gần tao, mà tiến lại thêm một bước tao sẽ liều chết với mày. Kiều run rẩy cầm con dao nhọn hăm dọa, nhưng cô đã quá coi thường gã. Tên này cao to khỏe mạnh vô cùng, vết thương ấy đối với người đàn ông thì có thể coi là nguy hiểm, bởi vì nó sẽ làm cho họ mất đi chức năng của đàn ông nếu không cấp cứu kịp thời. Nhưng nó cũng chỉ là vật ngoại thân, không chí mạng như những vết thương đâm sâu vào bên trong ảnh hưởng đến nội tạng. Liền xông lên tức lấy con dao của Kiều một cách cực kỳ hung bạo, tát thẳng một cái hết sức vào mặt cô, khiến cho cô văng ra xa. Đứa bé cũng vì vậy mà rơi xuống đất. Nó ngã đau mà khóc lóc lên thảm thiết. Cái cha giường bắt đầu xách cổ đứa bé ném mạnh lên giường. Cái như một con thú say mồi nhìn Kiều bằng ánh mắt hận thù. Mẹ con đi, hôm nay ta không giết chết mẹ con mày, ta sẽ làm con cho mày. Dám đối xử với tao vậy hả? Kiều mặc dù bị đánh đau nhưng vẫn lên tiếng cầu xin. Đừng làm hại đứa bé, tôi... Còn mẹ mày, ta đối xử với nó như mày đối xử với tao vậy. Đoàn gã lột quần áo của đứa bé này rồi cắt phăng đi cổ quý của đứa bé. Máu phun ra xối xả chảy ướt đẫm cả chiếc giường. Đứa bé đầu đớn quá gào khóc inh ỏi, sau đó thì ngất điệm đi. Hành động hết sức tàn bạo và ác động của gã cha dượng làm cho Kiều sợ hãi. Cô theo bản năng lập tức lao về tên này ngăn cản. Nhưng một cô gái yếu ớt thì làm sao chống cự đường với tên biến thái to lớn như con Tịnh này được. Không thèm nhìn mặt cô, gã chỉ giơ một tay đã khiến cho Kiều ngã lăn xuống chồng chơ. Mày biến tao thành thái giám, tao cũng làm cho con mày giống tao. Còn mày, tao sẽ từ từ hành hạ mày cho đến chết. Từ từ tiến lại gần Kiều, một tay túm lấy tóc của cô kéo mạnh, rồi liên tục dùng tay đấm đá, miệng liên tục chửi bới thậm tệ. Sau đó ngửa mặt lên cười gằn từng tiếng, một nụ cười xen lẫn chua cay và oán độc. Kiều vừa bị đánh đau vừa sợ hãi đến mức cũng ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình bị trói chặt chân tay ở trong phòng, trên người không có lấy một mảnh vải che thân. Cạnh đó là gã cha dượng đang ngồi hút thuốc. Ánh mắt của gã lờ đờ như kẻ say rượu nhìn cô chằm chằm. Còn tôi đâu? Đứa bé đâu? Ông đã làm gì nó? Chết rồi, tao đã giết nó rồi. Cả mày nữa, mày cũng sẽ sớm theo nó thôi. Không, tại sao trên đời lại có kẻ ác ôn như ông? Ông là con quỷ chứ không phải là người. Cứ mắng chửi thoải mái đi, tao sẽ hành hạ mày đến chết. Tao những tưởng tao sẽ chăm sóc mẹ con mày cả đời, nhưng không phải. Mày là cái đồ khốn nạn, mày đã làm tao sống không bằng chết. Nhìn đi, con mẹ mày mày làm gì đây? Gã đứng lên để lộ ra tấm thân lực lưỡng, nhưng bộ phận sinh dục của gã bây giờ đã không còn nguyên vẹn. Vốn trước kia gã vẫn lấy đó là niềm tự hào, là vốn liếng, nhưng hiện tại thì nó chỉ giống như một đống thịt bầy nhầy, có vẻ như vết thương đang nhiễm trùng rất nặng. Thế vậy Kiều vừa mừng vừa sợ. Tiếc là nhát dao hôm trước không đủ để tiến hắn đến suối vàng, nhưng như vậy cũng đủ để cho gã chịu giày vò. Có điều bản thân của cô lại đang gặp nguy hiểm, đứa con của cô thì chưa biết sống chết thế nào. Kiều vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng cả người bị trói chặt, càng dãy giụa càng đau. Nhưng lúc này thì những vết thương trên người không còn quan trọng bằng đứa con. Cô liền hỏi: Hãy cho tôi biết đứa bé đâu. Nó chết rồi. Cả hất hàm chỉ tay về nhà vệ sinh phía trong, nơi có mấy viên gạch ốp được cậy lên. Đất cát cũng được đào lên còn vương vãi chung quanh. Kẻ cố gắng nhòm người lên nhìn thì quả nhiên thấy được đứa bé đang nằm dưới một cái hố khá rộng. Thấy gì kia không? Nó đấy, con của mày đấy. Các ngửa cổ lên uống một ngụm rượu, sau đó tiếp tục vào làm việc, bỏ mặc Kiều bên ngoài nấc lên từng tiếng nghẹn ngào thương xót. Lúc này cô chẳng còn thiết sống, cô liền tiếng chửi rủa thậm tệ. Nhưng gã cha dượng cũng cứ mặc kệ, cứ tiếp tục đào hố rộng ra. Còn mẹ thằng chó, tao giết mày, tao nguyền rủa mày, tao làm ma cũng phải bắt mày theo, tổ chó đẻ quân khốn nạn. Tao không tin mày làm gì được tao. Mẹ của mày cũng bị tao giết, cả mày và con của mày, tao cũng đã ra tay. Tại sao tao chẳng thấy sao cả? Thôi đừng có nhiều lời. Mày muốn tao chôn sống hay là đập chết rồi tao lấp? Gã cha dượng ánh mắt đục ngầu, râu ria lởm chởm nhìn về phía Kiều hất hàm hỏi: Còn mẹ mày chết đi. Nghe đến những lời này cô không còn gì để nói, lấy hết sức bình sinh dúi cả người vào bụng của gã. Có bất ngờ trước sự phản kháng này, gã bị cái đầu của Kiều đập thẳng vào phần bụng ngã ngửa. Kiều cũng bị tên này giáng cho một cái xẻng vào đầu chết ngay lập tức. Gã kinh như vậy lôi xác của cô gái tội nghiệp vào bên trong. Tay chân cô gái bị trói chặt rồi ném xuống hố, bên cạnh là đứa con trai của cô. Tên cha dượng lúc này dường như đã không còn chút cảm xúc nào, mà chỉ còn lòng hận thù đang trào dâng. Cả cuộc đời của gã tung hoành ngang dọc, lấy cả bạn gái gú làm thú vui. Nhưng lúc này đây, thú vui lớn nhất liên quan đến mệnh căn nam nhân đã bị mất đi bởi nhát dao của cô gái còn rất trẻ. Lúc nãy đây khi quẳng hai cái xác xuống hố, cái trộn xi măng rồi lấp lên, sau đó thì lát gạch lại như cũ. Quay ra ngoài ngồi uống rượu coi như không có chuyện gì, sau đó đi ngủ gục trên chiếc bàn. Bà Mẫn chứng kiến mọi chuyện kinh khủng từ đầu đến cuối, tất cả diễn ra một cách hết sức chân thật, kinh khủng, ngạt thở, còn gấp trăm vạn lần xem những bộ phim kinh dị. Bà không thể ngờ được rằng trong căn phòng của thằng Minh lại có hai xác chết của mẹ con nhà cô Kiều. Nhưng có một điều bà không rõ lý do vì sao thằng Minh con trai của bà nó có liên quan gì đến câu chuyện gia đình để bi kịch và đẫm nước mắt của chủ nhà khi trước. Lão Thịnh thì một thời gian ngắn có thể do quá ám ảnh về tội ác mình gây ra cho nên đã bỏ đi. Một thời gian sau quay lại bán ngôi nhà này cho vợ chồng bà. Nhưng sau một thời gian đòi mua lại, không được thì quay lại chính mảnh đất này tự sát. Điều này thì bà Mẫn cũng hiểu được, có thể do bị quả báo dằn vặt về những tội lỗi mình gây ra cho cả nhà bà Diễm. Thế nhưng thằng Minh thì sao? Còn Huệ? Hai đứa nó có liên quan gì? Bà Mẫn ngồi thụp xuống cả người như là bị trúng gió, lo lắng nhìn mọi thứ xung quanh. Từ lúc chứng kiến tất cả mọi việc lạ lùng này, bà dường như chết lặng, chẳng biết phải làm sao để giải quyết. Trong khi đó thì con trai của bà ở đâu không rõ. Chưa bao giờ bà mong chồng của mình về như lúc này. Việc này là như thế nào? Đang bần thần suy nghĩ thì bỗng nhiên bà giật mình hét toáng cả lên. Cả người như bị điện giật vì có một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai. Quay ngoắt người lại, bà mừng rỡ vì lúc này phía sau là người chứ không phải là ma. Ông Nam nhìn thấy vợ của mình gương mặt tái mét. Lúc này bà Mẫn tựa như mất hồn, bởi vì do quá kinh hoàng vì chuyện ban nãy, chẳng biết là thật hay hư. Ông liền lo lắng hỏi: Bà bị ốm sao? Sao nhà tối om mà không có bật điện? Thằng Minh nó về chưa? Bà Mẫn thấy chồng về nét mặt có vẻ như giận dỗi. Ông đi đâu mà lâu vậy? Có biết ở nhà tôi sợ thế nào không? Làm sao? Bà sợ cái gì? Có chuyện gì sao hay là thằng Minh có chuyện? Bà Mẫn lúc này mới ngớ người nhìn chung quanh, thấy trời đã tối mịt thì lắp bắp: Đã tối rồi sao? Lạ vậy. Bà hôm nay lạ vậy. Bây giờ là 7 giờ tối, thế đã nấu cơm nước gì chưa? Nhanh dọn ra, tôi đói lắm rồi. Mà cái thằng Minh đi đâu? Sao không trả lời tôi? Nó chưa có về, tôi không biết nó đi đâu. Ông Năm liền chạy vội vào trong phòng của con gọi lớn, thế nhưng chẳng hề thấy ai. Hai người đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu. Chưa bao giờ thằng Minh đi đâu mà không xin phép. Bình thường đi học chỉ đến 5 giờ là có mặt ở nhà, nhưng bây giờ đã là hơn 7 giờ tối. Rốt cuộc là có chuyện gì? Bà kể đầu đuôi tôi nghe xem nào. Ông Năm hỏi vợ. Thế bà Mẫn ngơ ngẩn như người mất hồn thì lên tiếng hỏi, giọng điệu cũng có phần gay gắt. Ông có nhớ lão Thịnh không? Thịnh nào? Cái lão nát rượu khoảng gần chục năm trước, ở đâu vào chết trong nhà của mình. Tất cả đều có lý do, chẳng phải ngẫu nhiên. Ý của bà là sao? Là lão Thịnh kia đang hại chết ba mẹ con bà cháu của người vợ cũ, chủ chính thức của căn nhà này. Xác chết của họ vẫn còn ở ngay trong ngôi nhà này. Bà nói thế nào ấy chứ, làm gì có chuyện đó? Lão Thịnh đứng tên sổ đỏ của ngôi nhà. Lão bảo ở đây có một mình bao nhiêu năm, cô đơn buồn chán muốn bán đi lấy tiền đến nơi khác. Từ cả lão ta xuống tận văn phòng công chứng ở dưới huyện mà lại. Không phải đâu. Người chủ chức là bà Diễm, hay nói đúng hơn là chồng của bà ta. Ông gây chết đi làm di chúc cho người vợ này thừa kế. Sau đó thì bà ấy mất tích có phải không? Ông Năm ngớ người. Việc này trước đó quả thật ông cũng không nghĩ đến. Chỉ biết được rằng chính chủ sổ đỏ bán thì ông mua. Cả lại mua được với giá rất hời, cho nên ông hết sức vui mừng mà chẳng nghĩ ngợi điều gì. Sao bà biết? Bộ bà gặp chuyện gì hả? Ở dưới ngôi nhà có bà xác chết, ngay trong căn phòng ngủ của thằng Minh. Ông Năm nghe vậy thì bàng hoàng, nhưng vẫn cố gắng điềm tĩnh. Bà có bị sao không? Tôi với cả ông vào kiểm tra đi, tận mắt tôi thấy mà lại. Bà Mẫn cùng chồng vào trong buồng, rồi chỉ xuống vị trí cạnh bức tường gần nhà vệ sinh. Ở dưới này có hai cái xác. Ông Năm run rẩy hết nhìn vợ, rồi nhìn xuống mấy viên gạch thì tỏ ý nghi ngờ. Tôi khẳng định có một cái xác trẻ con và một cô gái, chính là cô ta. Nói rồi bà Năm chỉ tay vào những hình vẽ trên bức tường. Cái hình vẽ lớn nhất cạnh đầu giường có vẽ ba người, gồm một già một trẻ và một đứa bé tầm 3-4 tuổi. Ông Năm thì bán tín bán nghi, không tin những gì vợ mình nói. Làm quái gì có cái chuyện hoang đường vớ vẩn như vậy. Ông ta lấy một cây búa gõ từng nhát xuống nền gạch kiểm tra thật kỹ, lại còn lít đèn pin xoay xét một lượt rồi bảo: bị hâm mà, gạch đều mới như nhau, không có dấu hiệu cậy phá hay sứt mẻ. Nếu đào lên thì phải nứt vỡ chứ. Ông quên là căn nhà này mình đã mua được hơn chục năm, mình đã sửa lại, nền nhà cũng được tôn cao và lát gạch mới. Cái đợt đấy ông vẫn còn làm ở cơ quan cũ nên không biết. Tôi đã cho người láng lại nền từ cái đợt ấy. Bà Mẫn vừa nói vừa nhìn chung quanh căn phòng. Những bức vẽ sống động như thật chi chít trên bốn bức tường, đang nhìn thẳng vào người đối diện, khiến cho bà cảm thấy rợn rợn. Điều lạ lùng nữa là trước khi bà thấy có cả hình vẽ con Huệ ở trên đó, thế nhưng bây giờ nhìn lại thì lại không thấy đâu. Ông Năm nghe vợ của mình nói thì chít lặng, muốn đào lên để kiểm tra. Thế nhưng bà Mẫn căn ngăn: để mai ông báo công an họ tới cùng. Tự dưng mình đào bới trong nền nhà thì hai xác chết thì lại phiền phức. Bây giờ cứ đi tìm thằng Minh về đã. Nói rồi bà kể lần lượt câu chuyện kỳ lạ bà đã gặp ban sáng, không sót bất cứ một chi tiết nào. Ông Năm nghe xong thì run lẩy bẩy, nhưng đã tin lời của vợ đến 90%. Chuyện này cực kỳ hoang đường và nghiêm trọng. Thế hôm nay ông lên đó thế nào? Anh em họ có giúp được gì không? Có. Này, tôi cũng đã có lời mời, mặc dù bận nhưng họ bảo mai sẽ trực tiếp về kiểm tra thằng Minh. Họ đưa cho tôi dụng cụ để kiểm tra nước tiểu xem có nghiện hay không. Ông Năm vừa nói vừa bỏ ra mấy dụng cụ như là que thử thai. Tôi tưởng như mọi lần tầm này á, nó phải ở nhà rồi chứ, cơ sao bây giờ còn chưa về? Hai vợ chồng của ông bà lập tức chạy đi tìm, đến từng nhà người quen mà thằng Minh có thể lui tới. Thế nhưng cả đêm đó và vài hôm sau nữa nó không hề về nhà. Sang nhà Huệ cũng không hề có tin tức gì. Mẹ của Huệ thì giống như đang ngồi trên đống lửa. Vài hôm sau người ta phát hiện xác chết của một cô gái bị sát hại dã man, rồi thi thể bị vứt xuống cái hố trong một bụi cây ven đường. Hung thủ bị nghi ngờ số một chính là Minh. Mặc dù hai vợ chồng ông bà đã cố gắng giải thích hay tìm cách để cứu con trai và giải oan cho nó, thế nhưng mà tình ngay lý san, mọi thứ dường như đang chống lại Minh. Nếu Minh không sát hại Huệ thì ai làm? Tại sao nó phải bỏ trốn không dám đối mặt? Căn nhà của bà Mẫn cũng bị lật tung. quả đúng như những gì mà bà Mẫn nhìn thấy. Phía dưới là xác của hai mẹ con cô Kiều. Dân trong thị trấn nhỏ này bàng hoàng trước sự việc hết sức kinh khủng dã man. Nhưng tên Thịnh kia đã chết nên vụ mất tích của cô Kiều đã được khép lại. Ngày cái xác được đào lên trước sự chứng kiến của toàn bộ người dân và cơ quan công an, hai vợ chồng của ông bà Mẫn Năm đã mời pháp sư về cầu siêu. Hôm ấy bỗng nhiên bà Mẫn bị ma nhập rồi chỉ tay về một gã thanh niên tên Hiền, là bạn học của Minh, cũng là hàng xóm của Huệ, biểu hiện cực kỳ lạnh lùng rồi nói: "Mày có phải tên Hiền không? Chính là kẻ này đã là người hãm hại con của bà. Nó là kẻ giết chết cô gái tên Huệ kia. Bắt lấy nó." Các thanh niên mặt cắt không còn một giọt máu, có tật thì giật mình. Các thanh niên kia lúc này lập tức lùi lại bỏ chạy thục mạng. Vài người có mặt ở đó, có cả vài đồng chí bên cơ quan công an lập tức đuổi theo và túm gã lôi lại. Chưa kịp hỏi han gì thì tên này trông như thấy ma vậy. Cả bỗng nhiên quỳ sụp xuống rồi vái lại mọi người khóc lóc xin than tội. Gã thu nhận tất cả. Các thầm thương trộm nhớ Huệ từ rất lâu, nhưng Huệ thì lại đem lòng yêu Minh. Chính vì vậy mà nảy sinh đố kỵ, ghen ghét, giáp tâm hãm hại hai người. Mà nhà tên này thì thế lực cực kỳ lớn, cơ bố làm quan to nên vô cùng hống hách, ai cũng sợ. Hôm đó Hiền không đi học, để thằng Minh và Huệ đến bìa rừng thì ra tay. Các bịn kín mặt dùng dao tấn công cả hai người, rồi khống chế bắt cả hai vào trong rừng. Khi mà thù hận đã lên đến đỉnh điểm thì khiến cho con người ta không thể sáng suốt cho được. Yêu nhiều thì thù hận càng nhiều, mà khi thù hận đã dâng lên đỉnh điểm thì dễ làm cho con người ta hóa thành thú vật. Cả đã trói Minh vào gốc cây cách ra xa, sợ đó hãm hiếp Huệ. Sau khi mọi việc thỏa mãn, gã sợ Huệ nói ra cho mọi người biết thì diệt đầu mối. Gã còn lo xa nghe ai nói đó rằng nếu như phần xác nạn nhân thành nhiều mảnh thì hồn của họ sẽ không thể tìm thấy gã để đòi mạng. Chính vì vậy mà tên này đã chặt xác của Huệ ra làm vài mảnh rồi đem vứt mỗi chỗ một nơi. Tất nhiên là việc này Minh không hề nhìn thấy. Gã quay về Minh rồi nói lên từng tiếng: "Mày hãy cút khỏi nơi này, càng xa càng tốt. Nếu mày muốn bố mẹ của mày yên ổn, đừng bao giờ quay lại thị trấn này. Ta cho mày tiền đi ngay bây giờ." "Ta nói được làm được." Nói đoạn gắt liền cứ mới nhát vào mặt của Minh, vết thương chảy máu đầm đìa. "Ông là ai?" "Cầm mồm, làm theo lời của tao." Các lại tiếp tục rạch một đường trên mặt của Minh, cố ý uy hiếp cậu. "Tôi sẽ đi, thả tôi ra." "Mày mà quay lại nơi này, bố mẹ mày sẽ chết không toàn thây. Ta sẽ giết họ, ta cho người mai phục trước cổng nhà mày. Nhớ, báo công an bố mẹ mày cũng chết. Mày khôn hồn thì đi ngay trước khi ta đổi ý." Minh vì quá hoảng sợ trước sự manh động của tên này, lại thêm lo lắng cho an nguy của bố mẹ cho nên làm theo. Đến khi người ta phát hiện xác chết của Huệ cũng là vài hôm sau, Minh thì bị ép buộc phải rời đi vì sự an toàn của họ nên không dám quay về mà bỏ trốn. Đến khi công an vào cuộc, Minh lại càng sợ hãi trốn thật kỹ. Xuống đến thành phố gọi điện về hỏi thăm bố mẹ, nhưng cũng không dám nói ra. Phần vì sợ công an đang truy lùng cho nên càng không dám về nhà. Cho đến hôm nay, đến khi mà cùng đường mặt lộ, khi nghe được giọng nói của mẹ, mình đau khổ đến mức chẳng biết phải làm gì. Lúc đang ngủ trong đầu nó cứ văng vẳng câu nói: "Hãy về nhà đi, về nhà ngay, kẻ giết chết Huệ đã bị bắt. Cha mẹ cậu an toàn rồi. Cảm ơn cậu vì những bức vẽ rất sớm. Nay tôi được giải thoát, tôi sẽ không làm hại cậu đâu. Về nhà đi, cha mẹ của cậu đang chờ đợi cậu đó." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.